Tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc chứ? Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng trước nhà, tôi chào mẹ rồi đi. Mẹ ơi, con đi nha. Con sẽ về sớm. Tôi nói rồi hôn chào mẹ. Đi chơi nhớ cẩn thận đó. Mẹ nói rồi tạm biệt tôi. Ra cổng, tôi thấy Duyên trong xe, chắc là đã qua nhà Duyên trước. Hắn mở cửa bước ra. Lên xe đi, để em xách đồ cho. Vừa nói hắn vừa lấy giỏ đồ của tôi và bỏ trong cốp xe. Lúc ấy tôi cũng lên xe ngồi cạnh Duyên. Bà sao vậy? Duyên trông như mất hồn ấy. Cô có gì? Duyên nói rồi quay chỗ khác. Đợi hắn vào xe tôi quay qua hỏi hắn. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Em cô biết. Hỏi chỉ cô nói. Hắn trả lời gương mặt cũng đầy lo lắng. Tôi cũng chả biết nói gì, thế là im luôn cô hỏi nữa. Nhưng đi đờ si một quãng thì Duyên bắt đầu lên tiếng. Thiên, tôi có cảm giác cô may mắn hay tụi mình về đi. Duyên nói gương mặt thất thần. Bà sao vậy? Sao mà cô may mắn? Duyên là người rất thích đi chơi, lần nào đi đâu cũng rất vui, nhưng sao nay lại? Chị đã leo lên xe là đờ si đổi ý đâu? Hắn nói. Nhưng sao lại cô may mắn? Hôm qua tôi đã nằm mơ. Một giấc mơ khủng khiếp thiên à? Duyên nói. Ừ, chắc bà cô thường nằm mơ nên mới thấy vậy, chứ tôi là quen rồi. Hôm qua tôi cũng nằm mơ. Tôi nói thật sự trong lòng tôi cũng lo lắng. Chắc vậy. Duyên trả lời. Thôi hai người vui lên chút đi, nhìn là hết thấy chán đời quá. Hắn nói rồi mỉm cười. Hai người đã lớn tuổi hơn em rồi muốn già thêm ư? Nè. Ai nói em chị già thế? Tôi cãi lại. Này cậu bé, cậu phải có vinh dự lắm mới đờ si đi chung với hai tụi này, nghe chưa? Duyên nói lại, nhờ hắn mà cả ba có một trận cười nức nẻ. Nói chung là quên hết chuyện cô vui. Hắn dẫn chúng tôi đến khách sạn để đồ rồi mới ra biển. Đây là khách sạn của nhà em nên chị khỏi lo tốn tiền. Hắn nói rồi dẫn chúng tôi lên phòng. Hắn lựa ba phòng gần nhau. Phòng nào cũng to và đẹp cả. Wow, đẹp thiệt, tôi nói khi bước vào phòng. Là nơi chị ngủ mà phải đẹp chứ. Hắn nói, ơ Duyên đâu? Tôi hỏi, chị ấy chạy qua phòng mình rồi. Cô chờ đờ si, hắn trả lời rồi tiến lại gần tôi. Để em cho chị xem cái này. Hắn nói rồi kéo tôi về phía cửa sổ. Hắn mở tấm rèm cửa ra. Cảnh vật thật đẹp hiện ra trước mắt tôi. Đó là dãy biển xanh ngắt với bãi cát trắng trải dài. Đẹp cô, hắn hỏi, nó sẽ giúp chị thư giãn nhiều đó. Ừ, cảm ơn em. Tôi trả lời rồi mỉm cười. Cô gian thật yên bình rồi, hắn em lấy tôi từ sau lưng thật nhẹ nhàng, tay hắn luồn qua eo. Ước gì lúc nào cũng ở cạnh chị như thế này. Hắn nói, ừ ước gì vậy, tôi nói, cách chương.